trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, nhập cổ phần. Nói đến, ta tin, ba chữ kia thời điểm. Giang Ngọc Liên trong giọng nói có một loại ánh nắng tươi sáng hồi xuân đại địa cảm giác. Lúc ấy cách khôi phục kỳ thi đại học còn có suốt 2 năm thời gian. Vị kia ma đô đến chiến hữu có lẽ chỉ là vì an ủi mà thiện ý mà lừa gạt nàng có lẽ chính là nói hưu. Nói vượn, nhưng đây là Giang Ngọc Liên trong đời nhất lựa chọn chính xác. Dịch Nhược Thủy cũng biết nàng lúc ấy rơi xuống bao nhiêu quyết tâm. Đây cũng không phải là nhất thời xúc động, mà là muốn cho chồng trước chứng minh mình rốt cuộc là cỡ nào xuất sắc. Chứng minh chính mình rời đi một chút cũng không có dùng, nam nhân cũng có thể qua rất khá. Giang Nguyệt Dung cũng là lần đầu tiên nghe Giang Ngọc Liên nói lên chuyện năm đó. Mẹ, những sự tình này làm sao ngươi không nói sớm? Giang Ngọc Liên lấy tay khăn lau đi khóe mắt nước mắt, tiếp tục nói. Ngươi đều làm cho mẹ trở lại Tinh Châu rồi. Ta chỉ có thể với ngươi đem sự tình nói rõ. Dịch Nhược Thủy có thể minh bạch Giang Ngọc Liên tuyệt vọng cùng quyết tâm. Lúc ấy Giang A Di thật không dễ dàng. Giang Ngọc Liên nói tiếp những này nàng muốn quên nhưng không cách nào quên chuyện cũ. Khôi phục kỳ thi đại học là năm 1977 mùa đông. Ta tuy nhiên trụ cột rất giống nhau, nhưng là lấy, nhờ chuyện này Phúc còn có cái này một trận tử sách. Nhiều ôn tập 1,5 năm đem trường cấp 3 khóa tất cả trình đều bổ sung rồi. Hơn nữa chiến hữu đồng chí cũng có thể minh bạch khó xử của ta. Cho nên một mực đặc biệt chiếu cố ta. Tuy nhiên Giang Ngọc Liên nói, thông gia đồng chí một mực đặc biệt chiếu cố ta, nhưng là Dịch Nhược Thủy biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy. Cái kia chỉ sợ là Giang Ngọc Liên trong đời quẫn bách nhất 2 năm thời gian. Mặc dù có người chiếu cố, thông cảm Giang Ngọc Liên, nhưng khẳng định cũng có người đối với Giang Ngọc Liên khinh khỉnh đối đãi. Tại trong 2 năm này Giang Ngọc Liên nhất định là nếm hết nhân gian ấm lạnh. Tuy nhiên tại cái khác thời không, Dịch Nhược Thủy tại Tinh Châu đọc sách 3 năm thời gian trong nhà cũng phi thường quẫn bách, nhưng là cùng Giang Ngọc Liên nhân sinh cuộc sống cảnh ngộ vừa so sánh với đó căn bản không tính là cái gì. Hắn có thể minh bạch Giang Ngọc Liên tại sao là một cái duy tri thức luận, duy kỹ thuật luận người cùng duy trí tuệ luận người. Hắn đột nhiên minh bạch Giang Ngọc Liên có thể đi tới. Cũng không phải là cái gì kỳ tích, mà là tri thức, kỹ thuật, trí tuệ cùng nghị lực kết tinh. Giang Ngọc Liên nói tiếp, lại nói tiếp lúc ấy cái kia chiến hữu chỉ là thuận miệng an ủi ta mà thôi. Chính hắn căn bản không có đem tâm tư phóng ở phía trên. Cho nên hắn năm 1979 mới rốt cục thi đậu. Bất quá khảo thi lên đại học mọi chuyện đều tốt rồi. Tuy nhiên còn có như vậy phiền toái như vậy, nhưng sự tình đang không ngừng biến tốt. Ta rốt cục có thể ngồi ở trong máy bay kiêu ngạo mà trở lại Tinh Châu rồi. Đặc biệt là nghe được hiện tại hắn cái này tánh tình thời điểm. Ta rốt cục dám dẫn Nguyệt Dung tới liếc hắn một cái. Nói đến đây Giang Ngọc Liên vì nhân sinh của mình là một cái đơn giản tổng kết. Ta cảm thấy đắc ta không có bạc đãi qua tự chính mình. Cũng không có bạc đãi qua Nguyệt Dung. Dịch Nhược Thủy biết rõ cái đề tài này quá thương cảm, tranh thủ thời gian xung phong nhận việc. Ngọc Liên A Di lúc trước quyết sách tuyệt đối. Có muốn hay không ta tìm người đi thu thập hạ hắn? Giang Nguyệt Dung nhưng lại đột nhiên chen miệng nói. Dịch kinh lý, ta cùng với mụ mụ cũng không muốn cùng loại nam nhân này lại có bất kỳ liên lụy. Hắn theo chúng ta mẫu thân không có bất cứ quan hệ nào. Chúng ta có lẽ hay là trở về xem bóng. Trận đấu này rất trọng yếu. Dịch Nhược Thủy cảm thấy Giang Nguyệt Dung thoáng cái tựu trở nên thành thục, bắt đầu đứng dậy. Tốt, chúng ta cùng một chỗ trở về. Tránh khỏi trận này trực tiếp xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Giang Ngọc Liên nhưng lại đột nhiên hỏi một câu. Người cứ như vậy sợ hãi trận này cầu bổ sung hiệu ứng. trận đấu này hội xảy ra vấn đề gì sao? Dịch Nhược Thủy thật đúng là sợ hãi trận này cầu kết quả. Dù sao sân bóng bên ngoài một Thiên Hùng Văn Điện Định Trung Quốc Internet 5 năm thậm chí trong vòng 10 năm đại khái cách cục. Nhưng là nghe xong Giang Ngọc Liên câu chuyện hắn ngược lại dám đối mặt đây hết thảy. Nguyên lai rất sợ hãi ngoài ý tình huống. Nhưng là nghe qua Giang A-di câu chuyện, ta đột nhiên không sợ hãi. Không phải là một hồi cầu. Mặc kệ cục diện như thế nào biến hóa, Tinh Không Hỗ Liên chính là Tinh Không Hỗ Liên. Giang Ngọc Liên không có hỏi Dịch Nhược Thủy vì cái gì đột nhiên không sợ hãi. Chỉ nói là nói, Dịch Kinh Lý, không sợ hãi là tốt rồi. Dũng khí, nghị lực cùng trí tuệ thiếu một thứ cũng không được. Nguyệt Dung Tửu không rõ đạo lý này mới mạo mạo thất thất đến Tinh Châu. Các nàng cái này thế hệ nên có rất tốt tiền cảnh. Chỉ là nàng đột nhiên lại hỏi. Đúng rồi, ngươi cảm thấy Nguyệt Dung tiếp được đi nên đi nơi nào? Bưu điện lập tức muốn ở riêng rồi. Nguyệt Dung nên lựa chọn điện tín cái nào ngành? Dịch Nhược Thủy cảm thấy Giang Ngọc Liên vấn đề này hỏi được có chút cổ quái hơn nữa quá đột. Nhiên, mặc dù mọi người cảm thấy trường kỳ xem bưu chính điện tín là xu thế. Nhưng là có rất ít người biết rõ bưu chính điện tín ở riêng gần trong gang tấc. Giang Ngọc Liên với tư cách trong nước V, y ngắn, PS đính tiêm chuyên gia có thể tốc hành thiên thính biết rõ rất nhiều nội tình. Nhưng là Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới nàng còn rõ ràng cân nhắc đến điện tín bên trong lần nữa ở. Riêng khả năng, đa số người sẽ không tin tưởng điện tín hệ thống trong cũng muốn tiến hành không ngừng ở riêng lại. Tổ hợp vận động, cho rằng bưu chính điện tín ở riêng cách cục ít nhất có thể tiếp tục vài thập niên. Nhưng là Dịch Nhược Thủy rất rõ ràng điện tín bên trong vài đại hệ thống lên lên xuống xuống. Hắn chỉ là hiếu kỳ Giang Ngọc Liên vì sao lại tại vấn đề này thượng cố vấn chính mình. Nhưng là hắn cùng với Giang Ngọc Liên ở giữa đặc thù quan hệ lại để cho hắn không được cho ra chính. Xác nhất đáp án, Giang A-di. Ngươi tại sao phải hỏi ta loại sự tình này? Ngài nên hỏi Giang cục mình mới đúng. Bất quá bưu chính điện tín hai người nhất định là tuyển điện tín. Bước tiếp theo nữa di động. Giang Nguyệt Liên có chút kinh ngạc. Đi di động sao? Nguyệt Dung ở lại điện tín nên cho Tinh Không Hỗ Liên cung cấp càng lớn trợ giúp. Tinh Không Hỗ Liên cùng số dữ liệu phân cục là năm nay tháng 7 ký hợp tác hiệp nghị. Dựa theo hiệp nghị, trong vòng nửa năm Tinh Không Hỗ Liên có thể miễn phí sử dụng số dữ liệu phân cục cung cấp hết thảy tài nguyên, mà theo năm 1998 bắt đầu. Tinh Châu điện tín hướng Tinh Không Hỗ Liên cung cấp tài nguyên thời điểm muốn bắt đầu thu phí tổn. Nếu như dựa theo tiết kiệm điện tín công ty định ra đến tiêu chuẩn, mỗi tháng ít nhất phải thu Tinh Không Hỗ Liên hơn 10 vạn thậm chí càng nhiều phí tổn. Nhưng là hiện tại song phương quan hệ đã tiến triển đến một bước này. Số dữ liệu phân cục tự nhiên sẽ tiếp tục hướng Tinh Không Hỗ Liên cung cấp miễn phí tiếp nhập dài. Thông, cơ vị thậm chí server. Nhưng đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Giang Nguyệt Dung tiếp tục lưu lại Tinh Châu điện tín. Giang Nguyệt Dung rời đi điện tín đi di động mà nói. Mới nhậm chức lãnh đạo chắc chắn sẽ không tuân thủ nàng cùng Tinh Không Hỗ Liên ăn ý. Tinh Không Hỗ Liên sử dụng Tinh Châu điện tín bất luận cái gì tài nguyên đều muốn thu phí. Nhưng là Dịch Nhược Thủy vẫn đang bảo trì nguyên lai cách nhìn. Đi di động, Giang cục tốt nhất đi tỉnh di động công ty. Di động so điện tín càng có phát triển tiền đồ. Ở lại Tinh Châu điện tín tốt nhất cũng không phải một cái điện tín công ty tổng giám đốc. Đi tỉnh di động công ty tựu không giống với lúc trước. Hắn là thật tâm thay Giang Nguyệt Dung cân nhắc. Chỉ là Giang Nguyệt Dung lại không rõ Dịch Nhược Thủy cách nghĩ. Vì cái gì ngươi muốn ta đi tỉnh thành Thiên Trạch, chính mình lại ở lại Tinh Châu? Trên thực tế Giang Nguyệt Dung không có thể hiểu được Giang Ngọc Liên an bài. Nàng cảm thấy số dữ liệu phân cục công tác chính là toàn bộ thế giới thoải mái nhất công tác. Trên thực tế tại rất nhiều bưu điện công nhân đáy lòng đều có một loại lưu luyến lão đan vị không chịu nhảy ra thư thích khu tình tiết. Bưu chính cùng điện tín ở riêng thời điểm, rất nhiều lão công nhân biết rất rõ ràng điện tín là phát triển đại xu thế nhưng y nguyên lựa chọn lưu tại bưu chính, càng về sau ruột đều hối hận thanh rồi. Càng về sau điện tín di động ở riêng lại lần nữa trình diễn đồng dạng bi hài kịch. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy chỉ có thể nói tinh tường sắp xếp của mình. Theo lâu dài đến xem, Tinh Không Hữu Liên hay là muốn đi tỉnh thành cùng với khác càng lớn thành thị. Chỉ là bây giờ không phải là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại ta đi tỉnh thành chỉ là một vô danh tiểu tốt. Nhưng là giang cục theo ta không giống với Giang Đông tỉnh di động công ty là gia cán bộ địa phương. Bình thường tỉnh cấp di động công ty cũng không quá đáng là một cái tỉnh cấp công ty. Nhưng là di động về sau cũng tại Giang Đông tỉnh cài đặt nhiều cùng tỉnh cấp công ty cung cấp nghiệp vụ đơn vị. Hơn nữa cái này mấy cái tỉnh cấp nghiệp vụ công ty nắm giữ cả người cả của vật không thể so với. Bình thường tỉnh cấp di động công ty chỗ thua kém. Mà thôi Giang Nguyệt Dung bằng cấp cùng huy hoàng công trạng. Nàng hoàn toàn có cơ hội tiếp nhận như vậy một cái cùng tỉnh cấp di động công ty cùng cấp nghiệp vụ đơn vị. Dịch Nhược Thủy chỉ có thể giúp Giang Nguyệt Dung cân nhắc đến nơi đây. Giang Nguyệt Dung ngược lại còn muốn tiếp tục hỏi tiếp. Giang Ngọc Liên nhưng lại dùng một loại thưởng thức ngoài lại có vẻ dị thường vẻ mặt ngưng trọng. Nhìn xem Dịch Nhược Thủy, tự theo như kế hoạch của ngươi đi trước điện tín nữa tỉnh di động công ty. Đúng rồi, Dịch Tổng, ngươi đối với chúng ta Tinh Không Hữu Liên bước tiếp theo phát triển có cái gì mưu đồ? Mặc dù có Giang Nguyệt Dung cái này ngoại nhân tại đó, nhưng là vừa rồi đã như vậy công bằng thay Giang Nguyệt Dung mưu đồ nhân sinh cuộc sống. Cho nên Dịch Nhược Thủy đem Giang Nguyệt Dung cũng trở thành chính thức người một nhà. Lúc này cho ra một cái minh xác đáp án, đương nhiên là chảo tiền, tìm tiền nhiều hơn. Giang Ngọc Liên cùng Giang Nguyệt Dung đều không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy sẽ cho ra như vậy đáp án. Tinh Không Hữu Liên hiện trên tay có ngàn vạn tiền mặt a. Hơn nữa năm nay có thể bảo trì chỉnh thể lợi nhuận cục diện a. Tuy nhiên Tinh Không Hữu Liên chỉ là bảo trì cả năm lợi nhuận mà thôi. Gần đây 2 tháng Tinh Không Hữu Liên toàn diện khuếch trương khắp nơi đưa lên quảng cáo. Thậm chí thông qua Giang Ngọc Liên quan hệ thiết lập Thiên Trạch phân công ty cho nên lỗ lã tương đối nghiêm trọng, nhưng là do ở trong kỳ nghỉ hè đã muốn đánh rớt xuống rất tốt trụ cột. Hơn nữa Tinh Không Hữu Liên trên tay còn có vài nét bút hòm thư hệ thống đại đơn đặt hàng. Theo cả niên độ đến xem Tinh Không Hữu Liên có thể bảo trì cả năm lợi nhuận. Dù cho không thể bảo trì cả năm lợi nhuận cũng chỉ là thiệt thòi nhỏ mà thôi. Hơn nữa Tinh Không Hữu Liên có thể nói là trong nước có tiền nhất mấy nhà internet công ty. Cho dù là Doanh Hải Uy Trương Thụ Tân trên tay đều không có nhiều như vậy tiền mặt. Giang Ngọc Liên với tư cách thủ tịch kỹ thuật quan rất rõ ràng công ty hiện trên tay có ngàn vạn cấp bậc tiền mặt, hơn nữa chỉ cần Dịch Nhược Thủy một câu còn có thể theo Vọng Sơn công ty cùng Tinh Không máy tính. Cái này hai nhà quan hệ xí nghiệp điều hành mấy trăm vạn nhân dân tệ tiền mặt. Trừ lần đó ra Tinh Không Hữu Liên trên tay còn có mấy ngàn vạn cấp bậc máy chủ cùng giải thông tài. Nguyên, hoàn toàn không cần phải hướng ra phía ngoài đầu tư. Dưới loại tình huống này Tinh Không Hữu Liên muốn tiếp tục tìm tiền đầu tư chính là một phi thường kỳ quái lựa chọn, mà ngay cả nguyên vốn thuộc về người ngoài cuộc Giang Nguyệt Dung đều lộ ra ánh mắt tò mò. Cảm thấy Dịch Nhược Thủy làm ra một cái lựa chọn sai lầm. Nhưng là Dịch Nhược Thủy phi thường nghiêm túc nói ra. Ngọc Liên A-di, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt cùng lúc ấy ngài hỏi vấn đề của ta. Muốn thực hiện những kia mộng tưởng phải có rất nhiều tiền mới được. Giang Ngọc Liên lúc này hỏi, muốn thực hiện mộng tưởng phải có rất nhiều tiền, đi nơi nào chảo tiền? Dịch Nhược Thủy cấp ra minh xác trả lời thuyết phục, đương nhiên là đế đô chảo tiền.